Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1799, đánh cược. Nữ tử cười nói, yêu cầu còn đỉnh cao nha. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu là ngươi chủ động mời ta đi sát vách phòng nhỏ một lần, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nữ tử trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, ngươi thì không sợ ta đem ngươi ăn hết. Tô Dương cười nói, ta cảm thấy ngươi tương đối tốt ăn, vậy liền đi theo ta. Nữ tử đứng dậy, cười đi xa, Tô Dương thật đứng dậy. Hắn cười nhẹ nhàng đi theo nữ tử áo đen đi qua. Hai người thật đi vào căn phòng bên trong, đóng cửa phòng thời điểm. Tô Dương bỗng nhiên từ phía sau đem nữ tử ôm lấy. Hắn đem nàng cưỡng ép ấn áp lại trên cửa phòng đi hôn nàng. Nữ tử trong lòng kinh dị, nàng muốn giãy giụa tới. Thế nhưng là nam nhân này khí lực thật lớn, nàng vậy mà không có tránh thoát. Đừng nóng vội nha, chính mặt đối người ta có được hay không? Ta muốn nhìn lấy ngươi. Nữ tử rào tích tích nói lấy. Tốt tốt tốt. Chính diện tương đối, Tô Dương đáp ứng nàng. Hắn đem nàng xoay chuyển tới lại lần nữa đem nàng áp lại trên cửa. Sau đó đi hôn nàng tươi môi đỏ. Nữ tử chủ động thân thủ ôm Tô Dương cổ. Nàng tuy hôn đến Tô Dương trên cổ. Nào đó một sát, nàng hai mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra hai sợi hồng mang. Mở ra môi nhỏ bên trong đột nhiên duỗi ban đầu hai khỏa hàm răng bén nhọn. Sau đó đối với Tô Dương cái cổ động mạch chủ hung hăng táp tới. Lúc này thời điểm, Tô Dương bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Hết thảy tựa hồ cũng là trùng hợp. Nữ tử thầm hận, nàng sờ mó Tô Dương lưng năm ngón tay đột nhiên phát sinh biến hóa. Móng tay biến đến cực kỳ đỏ tươi, mà lại biến đến mọc dài. Tựa như là tuy sắc bén gai nhỏ đồng dạng. Nàng muốn giết chết nam nhân này hút khô hắn tinh huyết. Một là bởi vì hắn tinh huyết giàu có năng lượng đối nàng rất có chỗ tốt. Hai là bởi vì nàng muốn báo thù, trả thù nam nhân này khinh nhờn chính mình cừu hận. Nàng chưa từng bị một người nam nhân nắm qua thân thể. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng sỉ nhục. Đang muốn sử dụng lực đi bắt Tô Dương lưng. Bang bang. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tô Dương vội vàng dừng lại động tác ngẩng đầu. Không nhịn được nói. Người nào nha? Nữ tử vội vàng trở về hình dáng ban đầu. Sợ bị phát hiện. Vị ương tiên sinh. Chúng ta đấu trường an bài một trận đánh cược lớn. Không biết vị ương tiên sinh tới hay không? Cái này là trước đó cái kia lĩnh Tô Dương tiến đến trung niên nam tử thanh âm. Đánh cược. Tô Dương hỏi, lớn bao nhiêu? Trung niên nam tử nói, 1 triệu cấp bậc. Tô Dương cười một tiếng. Hắn đứng người lên nhìn về phía trong ngực mỹ nhân. Hỏi, muốn tham gia sao? Nữ tử cười nói, 1 triệu cấp bậc đánh cược cũng không thấy nhiều. Tự nhiên muốn kiến thức một phen. Tô Dương nói, vậy liền cùng đi chứ? Không có vấn đề. Nữ tử gật đầu. Tô Dương hỏi. Còn không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào đâu. Đái Anna, nữ tử cười trả lời. Tô Dương cười nói, tên rất hay, nói hắn liền mở cửa phòng. Nhìn đến trung niên nam tử kia, vừa cười vừa nói, mang bọn ta đi thôi. Trung niên nam tử gật đầu, đánh cược bị thiết lập tại đơn độc bên trong bao gian. Tô Dương cùng Đái Anna đi vào thời điểm, trên chiếu bạc đã ngồi 4 người. 3 nam 1 nữ, đồng dạng đều mang mặt nạ, trừ tham đánh bạc nhân viên bên ngoài. Trong phòng còn có chia bài kimono vật nhân viên. Bên trong một vị tham đánh bạc nam sĩ bên người còn ngồi đấy một vị bạn gái. Tô Dương đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đái Anna làm hắn bạn gái ngồi ở bên cạnh hắn. Mang Tô Dương tiến đến trung niên nam tử kia nhìn về phía chia bài. Nói ra. Người đã đến đầy đủ, có thể bắt đầu, chia bài gật đầu, tiếp lấy bắt đầu nghiệm bài tẩy bài. Tô Dương nhìn cái kia chia bài loay hoay, không khỏi hỏi, chơi cái gì à? Sóp tâu, hội chơi sao? Vị kia mang theo bạn gái dân cờ bạc vì Tô Dương giải thích nói. Tô Dương sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía Đái Anna, hỏi, hội chơi sao? Đái Anna kinh ngạc nói, đừng nói cho ta ngươi không biết chơi. Tô Dương rất thản nhiên nói, ta chính là không biết chơi. Hắn liền tên lời chưa từng nghe qua, cho nên không biết chơi. Đái Anna cười một tiếng, nói tiếp, rất đơn giản, trong 5 người một người đại lý, 4 người khác vì người chơi. Chia bài sẽ cho mỗi người phát 2 tấm bài, mỗi người còn có thể muốn bài số lượng không hạn chế. Cầm trong tay tất cả bài điểm số tăng theo cấp số cộng. Điểm số lớn nhất chiến thắng. Đương nhiên, nếu là 2 tấm bài điểm số tăng theo cấp số cộng vượt qua 10 điểm thì coi là bảo điểm. Tô Dương cười nói, bảo điểm về sau điểm số liền là không điểm đúng hay không? Đái Anna cười nói, ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả a. Tô Dương nói, trước kia chơi qua cùng cái này giống như trò chơi. Chia bài trong tay những cái kia bài hoa chỉ có 0.5 điểm đúng hay không? Vâng, Đái Anna gật đầu. Tô Dương nói tiếp, nếu là trang gia cùng người chơi điểm số tương đương cũng xem trang gia chiến thắng đúng hay không? Không sai, Đái Anna nói. Người chơi mỗi lần đều cần đặt cược, chỉ có điểm số so trang gia đại tài năng theo trang gia cái kia lấy được cùng đặt cược số tiền. Tương đương ích lợi, Tô Dương cười nói, ta biết đại khái làm như thế nào chơi. Hắn nhìn về phía chia bài, nói ra, có thể bắt đầu, chia bài gật đầu, sau đó bắt đầu chia bài. Tô Dương trước mặt phủ lên 2 tấm bài, hắn nắm lên bài nhìn liếc một chút. Hình như là 2 tấm bài hoa. Nói cách khác, chỉ có 1 điểm. Chia bài lúc này nói, mời 4 vị người chơi đặt cược. 20.000, 20.000, 30.000, 1.000. Tô Dương cũng đặt cược. Hắn vừa kiếm được một chút tiền, đến tiết kiệm một chút hoa. Chia bài nói ra, thật xin lỗi, vị ương tiên sinh. Chúng ta nơi này ít nhất đều được đặt cược 20.000 kim tệ. Tô Dương nói, 20.000 kim tệ. Vâng, chia bài gật đầu, 20.000 kim tệ a, thật đúng là xa xỉ. Tô Dương suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra bản thân thẻ bỏ lên trên bàn. Nói ra, bên trong có 1.200.000 kim tệ. Nói hắn tiếp lấy lại từ trong túi móc ra một cái túi kim. Tệ đổ ra, nói, 1 cái, 2 cái. 3 cái, 36 cái, tất cả mọi người lấy một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Tô Dương. Thế mà Tô Dương lại bất vi sở động. Hắn lại từ một nửa khác trong túi lấy ra một cái túi tiền đem bên trong ngân tệ đổ ra. Tiếp tục mấy đạo, 1 cái, 2 cái, 3 cái, chia bài khổ sở nói. Có lỗi với vị ương tiên sinh. Ngài chỉ có 102,038 điểm 5 mai kim tệ. Không thể đặt cược, Tô Dương xem thường mà nói. Dạng này à, ta tìm tiếp, nói hắn lại trong túi lục lọi lên. Thật cao hứng, hắn lại tìm đến một cái ngân tệ đem bỏ lên trên bàn. Đái Anna thật sự là nhìn không được. Nam nhân này thật ngu ngốc. Nàng tay lấy ra thẻ ném đến trên bàn. Thản nhiên nói. Giúp đỡ đi đổi lấy 100.000 tiếp cận mã tới. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, không cần không cần, không dùng nhiều như vậy. Cho ta 7,061 điểm 5 mai kim tệ là được. Không dùng như vậy tốn kém. Ngoặc kép, Đái Anna im lặng. Nàng có nói qua muốn cho hắn tiền sao? Rốt cục kiếm đủ 20.000 kim tệ. Tô Dương cười nói. Cái này ta có thể đặt cược đi. Chia bài nói. Có thể. Tô Dương nói. Vậy thì tốt. Ta áp 20.000. Đại lý trung niên nam tử nói. Ngươi còn muốn bài sao? Tô Dương cười một tiếng. Nhìn về phía chia bài nói. Nhanh nhanh nhanh. Đến một chương. chia bài theo lời lại phát cho hắn một chương bài. Tô Dương đến một chút, lông mày nhíu lại, nói, lại đến một chương, chia bài phát. Tô Dương nói, lại đến, chia bài lại cho hắn phát một chương. Cho đến lúc này trên mặt hắn mới hiện ra nụ cười. Nói ra, không muốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.